Phượng nghịch thiên hạ, chương 280, nhất gia chi chủ, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần sắc Tiêu Viễn chỉnh thoáng chút bất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng nói tên cầu nô tài này ăn nói bừa bãi, tốt nhất là nên nhanh chóng đánh chết đi. Như thế tránh được việc phá hủy danh tiếng của phủ chúng ta. Chấm, lão gia, nhiều năm như vậy, tiểu nhân cũng chỉ vì ngài trung thành tận tâm làm việc, đến khi xảy ra chuyện ngài đã không đưa tay ra hỗ trợ thì thôi. Vậy mà lại còn muốn giết người diệt khẩu. Chu quản gia ngẩng đầu tức giận nói. Ngươi nói bậy, ngươi có tin là ta sẽ giết chết ngươi ngay lập tức hay không? Chu quản gia nói, lão gia không cần uy hiếp, hôm nay mọi chuyện bị bại lộ, lão gia lại trở mặt ta cũng không cần phải giấu giếm giếm. Nhiều thứ chân bảo trong phủ khố như vậy, nếu không có chìa khóa của lão gia ta làm thế nào mà lấy ra được? Chu quản gia mới nói mấy câu Tiêu Viễn Trình liền thở hổn hển, tức giận muốn điên lên. Ngươi đây là muốn vu oan? Hừ, vu oan, lão gia chính là phò mã gia, ta chỉ là một quản gia nhỏ nhoi, vì sao phải vu oan cho ngươi? Chiếc chìa khóa của phủ khố này vẫn do ngươi cầm, chỉ có ngươi mới được quyền mở phủ khố. Không có ngươi, những chân bảo này làm sao lấy ra được? Ngươi, Tiêu Viễn Trình không nói ra lời. Hoàng Bắc Nguyệt đứng thẳng lưng, đột nhiên lạnh lùng lên tiếng. Đủ rồi, tất cả im lặng, Chu quản gia ngậm miệng, Tiêu Viễn Trình cũng chột dạ câm miệng, suy nghĩ một chút lại nói. Bắc Nguyệt ta, chấm, đủ rồi, không cần giải thích chuyện này, ta sẽ tự điều tra rõ ràng, phụ thân đem chìa khóa của phủ khố đưa cho ta đi. Ta đi xem một chút, đến tột cùng là trong đó thiếu mất đi những thứ gì. Cái chìa khóa đó, hiện không có trên người của ta. Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên xoay người, con ngươi trong suốt mang theo một ánh mắt thật lạnh lẽo. Phụ thân, người làm nhiều trò như vậy trước mặt ta, thân là nữ nhi ta cũng không thể để mất mặt mũi của người thế này. Nhưng vì sự minh bạch của phủ trưởng công chúa ta, thân là đích nữ, mẫu thân lại không có ở đây, lẽ dĩ nhiên là ta phải tiếp quản phủ viện, là nhất gia chi chủ. Chủ nhân duy nhất đứng đầu trong phủ, như vậy vốn dĩ phủ khố cũng là do ta quản, bắt đầu từ hôm nay không nhọc công phụ thân phải quan tâm đến. Từng câu từng chữ đều mang theo hàn băng, lộ ra một chút khí thế khiến người khác tức giận. Nhất gia chi chủ, bốn chữ này giống như lôi quang đánh vào đầu Tiêu Viễn Trình, vừa phẫn hận vừa nhục nhã. Hắn đường đường là nam nhi đại trượng phu, ở trong nhà nhưng lại không có quyền làm chủ, ngược lại một nữ hoa 12 tuổi trước mặt hắn lại nói những lời lạnh nhạt vô tình, khoa tay múa chân. Một khi giao ra chìa khóa của phủ khố chẳng khác nào giao ra hơn phân nửa quyền lợi trong phủ, hắn làm sao có thể cam tâm đây? Người tuổi còn nhỏ cần chìa khóa khố phủ để làm cái gì? Nếu như vạn nhất ngươi gặp phải kẻ xấu, ba hoa nói xạo lừa ngươi, như vậy chẳng phải là hoang đường. Hoàng Bắc Nguyệt gầm lên, ngón tay chỉ vào mấy cái dương ở bên ngoài. Ngươi xem thử một chút xem cái này là cái gì. Nhân chứng vật chứng đều có, ta rất muốn mời đình úy tự cẩn thận điều tra xem thử có sự tình gì không thể tra ra được. Ngươi còn muốn che giấu, ta tuy tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng hai mắt không có bị mù. Phụ thân ngươi thật khiến biết bao nhiêu người thất vọng. Sự tình ở trong nhà cần gì phải kinh động đình úy tử. Tiêu Viễn Trình vừa nghe được muốn mời đình úy tử điều tra, hắn trở nên luống cuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Dực Quốc luật lệ nghiêm khắc, hình phạt rất nặng, hoàng đế của Nam Dực Quốc cũng đặc biệt thống hận chuyện tham ô, mặc kệ có là quan trường quốc sự hay là phủ viện gia sự, nếu bắt được báo với đình úy tử đều bị nghiêm trị không tha. Hắn thân là phò mã gia, lại tham ô tài vụ trong chính phủ trưởng công chúa, mang tội quá nặng. Nếu như phụ thân hối hận đồng ý nhận lỗi, nể tình cha con ta sẽ không kinh động đình úy tự đến bắt phụ thân. Nhưng hôm nay, chuyện này nếu kinh động đến đình úy tự, như vậy bọn họ một người cũng không thể trốn thoát. Cách chương.